Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, Pháp Luật Công Văn. Mễ Lan tức giận đến nước mắt tràn mi ra, quật cường mà đứng ở nơi đó, nhưng không có nói thêm câu nữa lời nói. Nàng rất rõ ràng, dưới loại tình huống này nói thật là làm không đến dùng. Nhiều nói một câu, chính là nhiều cho bọn hắn một lần phát tác cơ hội, làm cho mình thụ nhiều một lần khuất nhục. Chỉ có điều, cứ như vậy làm cho bọn họ đi, Mễ Tổng cũng thật sự là không cam lòng. Triệu Tổng, lúc này đi rồi, không nhiều lắm đợi một hồi, chính ở phía sau. Cửa phòng họp bỗng nhiên lại bị đẩy ra, một gã mặc cao bồi phục, trải lấy bản đầu đinh người trẻ tuổi. Đung đưa đi đến, mặt mũi tràn đầy bất cần đời thần sắc, nhưng không phải là Vương Vi Vương đại đội sao? Chỉ có điều giờ này khắc này Vương đại đội không có mặc đồng phục cảnh sát, lại là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, thấy thế nào đều không giống như là cấm độc đại đội trưởng. Có thể làm được cấm độc đại đội trưởng người, tại mọi người trong ấn tượng, giống nhau đều là uy nghiêm trầm trọng, khí thế bức nhân, chưa từng có cái nào cấm độc đại đội trưởng hội tượng Vương Vi còn trẻ như vậy. Như vậy không đáng tin cậy. Vương Đại, Triệu Khang Minh rõ ràng nhận thức Vương Vi, không khỏi có chút sững sờ ngơ ngác một chút. Kỳ thật có quan hệ Vương Vi cùng Mễ Lan quấy giày không rõ nghe đồn, tại Đường Thị tập đoàn sớm tựu không phải là cái gì bí mật. Cân nhắc đến Vương Vi lại là Đường Y Y ân nhân cứu mạng, cho nên mọi người bình thường đều tận lực tránh cho đàm luận cái đề tài này. Ít nhất là mật đàm luận, vạn nhất bị Đường Tổng hoặc là Mễ Tổng nghe được, bát cơm còn muốn hay không? Triệu Khang Minh như vậy nhân vật lợi hại, sao có thể đối với Vương Vi một chút ấn tượng đều không có, cho dù trước kia không biết. Vương Vi cũng phải tìm nhận thức thoáng một tí, hiểu rõ thoáng một tí, nhìn xem cái này sắc đảm ngập trời Vương đại đội rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tại biên thành, dám nạy ra đường uy góc tường người, thật đúng là hiếm thấy đắc vô cùng. Thấy về sau, cũng không gì hơn cái này đi. Lớn lên cũng không phải hù chết người xuất khí, lại nghe ngóng thoáng một tí. Cái này Vương Vi cha mẹ lúc trước chỉ là một đôi nghỉ việc công nhân viên chức, hậu đến chính mình mở cái gia công nhà máy, làm cho người ta làm điểm ngũ kim vật liệu xây dựng gia công. Tại thắng lợi nhà máy nghỉ việc công nhân viên chức đám bọn họ trong mắt, Vương Thành chính là lão bản. Theo Triệu Khang Minh, còn là một nghỉ việc công nhân viên chức, không quyền không thế, không cần để ý. Rất nhanh, Triệu Khang Minh tự phục hồi tinh thần lại, trên mặt một lần nữa hiện ra cái loại này chẳng hề để ý thần sắc, vui cười lấy đánh giá Vương Vi vài lần, nói ra: Vương Đại hôm nay như thế nào có rảnh đến công ty của chúng ta đến, không phải là đến giúp Mễ Tổng? Những lời này nói cho cùng không nói năng ngọt xớt, lập tức tựu có không ít người cười ra tiếng. Mỗi người trong mắt đều lộ ra một loại ngầm hiểu lẫn nhau cổ quái thần sắc. Trong phòng họp hào khí thoáng cái do nhanh trương túc giết trở nên rất mập mờ. Vương Vi không thèm để ý chút nào, cười hì hì nói ra: Triệu Tổng muốn nói như vậy cũng có thể, ta hôm nay tới xem như công tư trọn vẹn đôi đường. Cái gì là công, cái gì là tư? Triệu Khang Minh hỏi. Giống như Vương Đại, công ty của cha ngươi cùng công ty của chúng ta cũng không có gì nghiệp vụ vãng lai. Vương Vi cười nói, công ty của ba ta cùng Đường Thị tập đoàn là không có nghiệp vụ vãng lai. Ta có, Triệu Tổng, chuyện của ngươi chúng ta sau này áp một áp, chúng ta trước xử lý vị này Mao Dịch Nam Mao quản lý kinh doanh vấn đề. Mao Dịch Nam không nghĩ tới chủ đề thoáng cái tựu kéo đến trên người mình, lập tức nhướng mày, vấn đề của ta, hắc hắc. Vương Đại, ngươi đây là ý gì? Ta có vấn đề gì? Vương Vi mỉm cười nói, Mao quản lý kinh doanh, vấn đề của ngươi thật nghiêm trọng, ngươi công khai chống đối thượng cấp lãnh đạo, không tuân thủ công ty quy tắc, cho nên ngươi bị khai trừ rồi. Ta bị khai trừ rồi, Mao Dịch Nam làm bộ chấn động, rất kinh ngạc chỉ vào cái mũi của mình hỏi. Đúng, Vương Vi trọng trọng gật đầu, ngữ khí thập phần khẳng định. Mao Dịch Nam cười ha hà, bên cạnh cười bên cạnh mọi nơi nhìn quanh, tiếng cười rất khoa trương. Ha ha, Vương Đại, ngươi muốn chết cười ta sao? Ngươi đặc biệt sao, là ai quản chúng ta Đường Thị tập đoàn sự tình? Ngươi sẽ không cho là ngươi là chúng ta Đường Thị lão bản? Không ít người đi theo cười ra tiếng. Bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, nhiều cái hy vọng của mọi người hướng Vương Vi ánh mắt thì có điểm khinh bỉ. Trước kia nghe nói Đường Uy đối với người trẻ tuổi này rất coi trọng, còn tưởng rằng hắn nhiều khó lường, là nhân vật lợi hại, không nghĩ tới cũng là đồ gà mờ. Xin nhờ, ngươi muốn trang bức tìm một chỗ trang, không nên đến Đường Thị tập đoàn tổng bộ để trang. Tại đây ai mà không bái kiến đại quen mặt, trải qua sóng to gió lớn sẽ bị một cái nho nhỏ cấm độc. Đại đội phó đại đội trưởng hù sợ Vương Vi được nhậm mệnh vì cấm độc đại đội trưởng sự tình. Đường Thị tập đoàn còn có rất nhiều người không rõ ràng lắm, nhưng mà cho dù hắn là cấm độc đại đội trưởng, cũng có lẽ hay là không có gì điều dùng. Cấm độc đại đội có thể quản đến Đường Thị tập đoàn? Vương Vi cũng đang cười, cũng bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, nói ra, không sai biệt lắm phải ít nhất, trước mắt ta có thể xem như Đường Thị tập đoàn lão bản. Có thể xem như Đường Thị tập đoàn lão bản đây là cái gì? Nói nhảm ngay, Mễ Lan đều nóng này. Liên tục hướng Vương Vi nháy mắt, lại để cho hắn không cần phải lại hồ đồ. Dưới mắt cái này cục diện, những người này quyết tâm muốn ồn ào một hồi. Người theo chân bọn họ hủy đi khoa pha trò, lừa gạt bảo là không có dùng. Nói trắng ra là, những người này muốn không phải là trên đường xuất thân, nếu không hoặc nhiều hoặc ít cùng trên đường có chút liên lạc, bọn hắn chỉ phục nắm đấm lớn, mặt khác đều không dùng. Không chỉ nói ngươi một cái phân cục cấm độc đại đội trưởng, coi như là cục thành phố cấm độc chi đội trưởng đến rồi. Thậm chí hồ vệ quốc tự mình đến cũng không nên xử. Lợi ích tương quan chứ sao? Vương Vi như vậy, hồ đồ, sẽ chỉ làm những người này càng thêm xem thường hắn, tiến tới càng thêm xem thường bọn hắn. Mễ Lan biết rõ, tại những người này trong nội tâm, chỉ sợ sớm đã nhận định mình là Vương Vi tình nhân. Đối với mấy cái này ánh mắt cổ quái, Vương Vi không thèm để ý chút nào, chậm rãi mà khoát tay áo. Tiếng bước chân vang lên, một cái giày tây nam nhân cùng hai cái ăn mặc chế ngự người đi nhanh đi đến. Cái kia giày tây người, tất cả mọi người nhận thức, chính là Đường Thị tập đoàn một Trịnh luật sư. Kỳ thật cái này niên đại, đại gia hỏa phổ biến pháp luật ý thức không được. Đối với Đường Uy kiên trì muốn thỉnh một công ty, đại đa số cao tầng đều là ôm xem náo nhiệt tâm tư đi đối đãi, hoàn toàn chính là lãng phí tiền chứ sao. Cũng không trách bọn hắn pháp luật ý thức không được. Thật sự đầu năm nay thắng quan tòa thua tiền sự tình nhiều lắm. Người đánh thắng quan tòa một điểm điều dùng không có, người ta chính là cự không chấp hành, ngươi cũng chỉ có thể cắn hắn. Còn muốn dán lên một số tố tụng phí cùng thỉnh luật sư phí tổn. Đã như vậy, thỉnh cái này một có một cái dám dùng. Bất quá một lúc sau, mọi người ngược lại đều biết Trịnh luật sư rồi, ngẫu nhiên cũng sẽ cố vấn một hai cái cùng pháp luật tương quan vấn đề. Về phần hai vị hai cái mặc đồng phục người, một nam một nữ, đều tương đối tuổi trẻ, chừng 30 tuổi, bọn hắn chế ngự, người quen biết sẽ không nhiều hơn, chỉ có số ít vài người biết rõ, đó là công chứng nơi chế ngự. Thập niên 90, nghe nói qua công chứng nơi người thật không nhiều, càng thêm không biết công chứng nơi là đang làm gì. Vương Vi kêu Trịnh luật sư cùng công chứng nơi người qua tới làm cái gì, cho bọn hắn ngó ngó. Vương Vi hướng Trịnh luật sư nói ra, một bộ lão thần khắp nơi bộ dạng. Trịnh luật sư gật gật đầu, tại bàn hội nghị thượng mở ra trong tay màu đen cặp công văn, móc ra một chồng chất văn bản tài liệu. Phần thứ nhất văn bản tài liệu chính là đường uy di chúc. Mọi người xem rõ ràng, đây là đường tổng di chúc. Trịnh luật sư đem di chúc giơ lên, chuyển cái 180 độ vòng, lại để cho tất cả mọi người chứng kiến cái kia phần bạch ngọn nguồn chữ màu đen di chúc. Bên trên đang đắp đỏ tươi con dấu, mắt sắc người đã nhìn ra, đó là biên thành thành phố công chứng nơi đỏ thấm con dấu. Đường tổng phần này di chúc là hắn khi còn sống tự viết xong, hơn nữa chứng nhận nơi công chứng qua là chân thật hữu hiệu pháp luật văn bản tài liệu. Điểm này, thành phố công chứng nơi hai vị công chứng viên có thể chứng minh. Trịnh luật sư rất nghiêm túc nói, hai gã tuổi trẻ công chứng viên đồng loạt gật đầu đồng ý. Không có người lên tiếng, nói thực ra, đối với cái này một bộ quá trình, hiểu được người là thật không nhiều. Nói như vậy, hỗn lăn lộn đến đường thị tập đoàn ngành người phụ trách hoặc là phân công ty tổng giám đốc chức vụ người, cũng không ngốc, hiểu lắm đắc dấu dốt. Đối với chính mình không rõ sự tình, bình thường không biết vội vã tỏ thái độ, mà là trước đang trông xem thế nào thoáng một tí nói sau. Hiện tại ta cho mọi người tuyên đọc thoáng một tí đường tổng phần này di chúc nội dung. Trịnh luật sư hắng giọng một cái, bắt đầu tuyên đọc di chúc. Đường uy di chúc nội dung không hề dài, trong trung tâm cho chính là tại sau khi hắn chết, tất cả tài sản do nữ nhi của hắn Đường Y Y kế thừa. Đương nhiên, nếu như Vương Vi đồng ý lấy Đường Y Y làm vợ, như vậy tại hắn cùng Đường Y Y kết hôn ngày đó lên, hắn tự là tất cả tài sản hợp pháp kẻ có được. Đường Y Y có được tất cả tài sản đều tính toán là vợ chồng cộng đồng tài sản. Hơn nữa Vương Vi có được đường thị tập đoàn quyền xử trí. Tại điểm này thượng, coi như là Đường Y Y cũng phải nghe Vương Vi. Vẫn không có người nào tỏ vẻ quá nhiều kinh ngạc. Cứ việc đường uy phần này di chúc nội dung có chút kinh thế hãi tục, làm cho người ta khó có thể giải thích, nhưng đã sớm lưu truyền ra đến, mọi người thì thấy nhưng không thể trách rồi. Dưới mắt chẳng qua là chính tay nghiệm chứng thoáng một tí mà thôi. Mao Dịch Nam bắt đầu có chút bất an, dướn cổ lên hướng phòng họp ngoài cửa nhìn quanh, muốn xem Đường Y Y có phải thật vậy hay không đến. Hắn vừa rồi tại Mễ Lan trước mặt hùng dũng oai vệ cứng rắn, lo lắng 10 phần, đó là bởi vì, dựa theo công ty điều lệ chế độ, Mễ Lan thật sự không có quyền khai trừ hắn. Khai trừ ngành quản lý kinh doanh là công ty tổng giám đốc chức quyền. Mễ Lan cái này tài vụ tổng giám đốc không có như vậy quyền hạn. Nhưng Đường Y Y không giống với có phần này di chúc. Trên thực tế Đường Y Y cũng đã là đường thị tập đoàn đệ nhất đại cổ đông. Không chỉ nói khai trừ hắn một cái ngành quản lý kinh doanh, coi như là một lần nữa bổ nhiệm một cái tập đoàn tổng giám đốc, đều là có thể. Đường Y Y có cái này quyền lực. Trong truyền thuyết, Đường Uy cái này đứa con gái, đối với Vương Vi đó là nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng, nhu thuận đến tận xương tủy đầu. Đường Uy cũng là bởi vì chính mình con gái đặc biệt ưa thích Vương Vi, mới không thể không dễ dàng tha thứ người trẻ tuổi này đối với chính mình khiêu khích. Đường Y Y nếu thật là đến rồi, mình quả thật phải cẩn thận chút ít. May mắn, hắn không thấy được Đường Y Y, cũng không có gặp Điền Mỹ Ngọc. Mao Dịch Nam nhẹ nhẹ thở phào một cái, chỉ biết Đường Y Y sẽ không tới. Tiểu cô nương giòn yếu ớt quá, sợ là chịu đựng không được tang phụ đả kích. Tuyên đọc hết di chúc về sau, Trịnh luật sư có bất từ bất tật mà lấy ra phần thứ hai văn bản tài liệu. Đây là một phần trao quyền ủy thác sách, là của ta người trong cuộc Đường Y Y cùng nàng pháp định người giám hộ Điền Mỹ Ngọc trao quyền cho. Vương Vi tiên sinh một phần pháp luật văn bản tài liệu. Đồng dạng trải qua công chứng nơi công chứng, có pháp luật hiệu lực. Trịnh luật sư đâu ra đấy nói. Hai gã công chứng viên lại một lần xác nhận trịnh luật sư lời nói. Ta hiện tại cho mọi người tuyên đọc thoáng một tí phần này trao quyền ủy thác sách nội dung. Trao quyền ủy thác viết đắc biền 4 lệ 6, cả thiên pháp luật thuật ngữ, nhưng nội dung nhưng lại rất rõ ràng từ ngày hôm nay. Đến đường y tốt nghiệp đại học, Vương Vi đem thay đường y đường thị tập đoàn đệ nhất đại cổ đông tất cả dân sự quyền lực. Đơn giản mà nói, chính là tại sau này 5-6 năm trong, Vương Vi chính là đường thị tập đoàn chính thức đệ nhất đại cổ đông. Cổ phần khống chế người, ngoại trừ không thể hưởng thụ cổ đông tiền lãi bên ngoài, Vương Vi có thể hành xử đệ nhất đại cổ đông quyền sở hữu lực. Một mực phải đợi đường y tốt nghiệp đại học hậu, cái này trao quyền mới có thể bị bắt trở lại. Đương nhiên, khi đó đường y có phải là chịu thu hồi trao quyền còn phải lượng nói sao? Nàng tốt nghiệp đại học rồi, cũng đã vượt qua pháp định tuổi kết hôn, tùy thì cũng có thể lập gia đình, hoặc là trực tiếp nói, nàng tùy thời cũng có thể gả cho Vương Vi, trực tiếp thực hiện đường uy cái kia phần di chúc quy định nội dung. Đến lúc đó, Vương Vi cũng không phải là đại lý quyền lực, mà là đường thị tập đoàn danh chính ngôn thuận đại lão bản. Mao Dịch Nam thoáng cái biến đến sắc mặt trắng bệch, mà Triệu Khang Minh Tắc chính là tái nhợt mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.